chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2439, chương 2439, người muốn lặn ta. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ai bảo nàng thường thiên vũ nhất tỷ xưng hào đây. Không sai, cái kia muốn đối phó Phạm Thủy Thủy người không là người khác. Chính là không trung giải trí số 2 nữ nghệ sĩ, ngày bình thường hai người thân như tỷ muội, lại không nghĩ rằng người cũng là sát thủ sao? Thật lâu, Phạm Thủy Thủy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông. Làm sao? Ngươi muốn thuê dong ta? Vương Đại Đông cười tủm tỉm hỏi. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nhưng là, ta tiền thuê rất đắt. Vương Đại Đông nói, ta không muốn ngươi giết người. Ta muốn ngươi bảo hộ ta. Cái này thì càng quý. Bảo hộ một người, so giết một người, muốn khó nhiều. Phạm Thủy Thủy trầm tư một lát, nói, biệt thự này đủ sao? Đầy đủ, Vương Đại Đông cười, hắn tự nhiên không có khả năng tự mình đến bảo hộ Phạm Thủy Thủy, nhưng lại có thể đón lấy nhiệm vụ này, 300 triệu nhiệm vụ, tin tưởng mấy tên tiểu tử kia nhất định sẽ ưa thích. Vương Đại Đông lúc này liên hệ Quân Thiên Túy. Cái gì? 300 triệu? Tiếp, đương nhiên tiếp. Đừng nói 300 triệu, 30 triệu cũng tiếp à. Lão đại, ngươi không biết, gần nhất chúng ta đều cùng chết. Quân Thiên Túy một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Thế nào, các ngươi cũng có thiếu tiền thời điểm. Ai, ngươi cũng không phải không biết. Hoa hạ sinh ý khó thực hiện à. Quân Thiên Túy thở dài nói. Trước kia địa ngục tổng bộ ở nước ngoài, mà bây giờ địa ngục tổng bộ chuyển rời đến trong nước. Hoa hạ có thể nói là trên thế giới lớn nhất ổn định một quốc gia. Sinh ý không tốt cũng rất bình thường. Vất vả các ngươi, Vương Đại Đông có chút áy náy nói ra. Hắn tự nhiên biết, mấy tên tiểu tử kia sẽ đem địa ngục chuyển rời đến hoa hạ. Đều là bởi vì hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Ít một chút chém chém giết giết. Chí ít không dùng thời khắc lo lắng bọn họ an nguy. Treo Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông lần nữa bắt đầu vì Phạm Thủy Thủy trị liệu. Lần trước trị liệu kết quả cũng không lý tưởng, nhưng cũng không phải là một chút dùng đều không có. Tuy nhiên Phạm Thủy Thủy nói ra hiện ảo giác số lần càng nhiều, nhưng trong ảo giác cho nhưng cũng rõ ràng hơn. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Có lẽ ngươi muốn khai quật đồ vật, chưa chắc là ngươi muốn. Trị liệu bắt đầu trước, Vương Đại Đông dặn dò. Dù sao từ lần trước Phạm Thủy Thủy vẽ ra đồ vật xem ra, cái kia một bộ phận ẩn tàng hình ảnh, chỉ sợ không phải cái gì việc thiện. Hiện tại Phạm Thủy Thủy thế nhưng là hoa hạ nhất tỷ, có thể nói chạy tới nhân sinh đỉnh phong, không cần thiết lại đi khai quật mất đi trí nhớ. Tuy nhiên Phạm Thủy Thủy một mực chắc chắn chính mình chưa bao giờ mất trí nhớ qua. Nhưng Vương Đại Đông vẫn cảm thấy Phạm Thủy Thủy chỗ lấy trong đầu sẽ xuất hiện những cái kia kỳ quái hình ảnh, là bởi vì nàng mất đi một bộ phận trí nhớ. Nếu không, những vật kia không có khả năng trống rỗng xuất hiện tại nàng trong đầu. Ta suy nghĩ kỹ càng, ta nhất định muốn biết rõ ràng. Nếu như vậy thì thật là ta trí nhớ, ta cũng nguyện ý tiếp nhận nó. Phạm Thủy Thủy nói, thực, Phạm Thủy Thủy muốn tìm về cái kia bộ phận trí nhớ nguyên nhân còn có một cái. Cái kia chính là nàng muốn biết, nàng vì sao lại đối Vương Đại Đông có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hoặc là chính như cùng nàng nói, những cái kia đều là nàng trí nhớ kiếp trước, ở kiếp trước bên trong. Nàng và Vương Đại Đông có vô cùng không tầm thường quan hệ. Thậm chí hai người là người yêu cũng nói không chắc. Phạm Thủy Thủy kiên trì muốn trị liệu. Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì nữa. Hắn trị liệu vô cùng đơn giản. Cũng là dùng nội lực từng lần một khơi thông Phạm Thủy Thủy đầu kinh mạch. Đây là hắn sơ bộ nhất trị liệu. Nếu như vẫn không có biện pháp, vậy hắn chỉ có thể lấy tối hậu phương pháp. cho Phạm Thủy Thủy phục dụng dòng máu vàng. Nếu như nói Phạm Thủy Thủy đầu thật từng chịu qua thương tổn, như vậy dòng máu vàng nhất định có thể chữa trị. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Nếu như Phạm Thủy Thủy đầu nhận qua thương tổn, làm sao cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Trị liệu tiếp tục hơn một giờ. Phạm Thủy Thủy điện thoại vang, là một cái quen thuộc đạo diễn đánh tới, nói có một bộ điện ảnh để cho nàng đi nhân vật khách mời. Thù lao là 1 triệu, đại khái thì 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền có thể kiếm lời 1 triệu. Đây chính là minh tinh hiệu ứng. Một số tiểu chế tác điện ảnh đều ưa thích làm như vậy, để đang hot ngôi sao đến kịch bên trong nhân vật khách mời. Sau đó liền có thể trắng trợn tuyên truyền, có một cái nào đó đại bài minh tinh gia nhập liên minh biểu diễn. Thực chỉ là lộ cái mặt a, tuy nhiên có chút lừa gạt người xem cảm giác, nhưng hiệu quả thường thường rất tốt. Cho nên, coi như cho ngôi sao cái kia 2 phút đồng hồ cát xê đã vượt qua diễn viên chính cát xê, bọn họ vẫn như cũ chạy theo như vịt. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Một bộ điện ảnh, muốn là một cái nổi danh ngôi sao đều không có, gần như không sẽ có người xem đến xem. Đại bộ phận người xem đều là hướng về phía cái nào đó ngôi sao đi. Phạm Đại Minh Tinh, 1 triệu sống ngươi cũng tiếp. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc nói, trên thực tế, lấy Phạm Thủy Thủy sức ảnh hưởng, hoàn toàn không cần thiết đi đón những thứ này xúc, bởi vì hạ giá, vừa dùng 300 triệu, đương nhiên phải nhanh kiếm tiền a. Phạm Thủy Thủy đương nhiên nói, vừa vặn, Lâm Thi Nghiên chỗ đoàn làm phim cùng Phạm Thủy Thủy muốn đi địa phương là một chỗ. Hai người cùng nhau đi tới, đạo diễn, không phải đã nói, hôm nay kịch là ta đến diễn sao? Làm sao đột nhiên thì rút lui góc? Lâm Thi Nghiên có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Tuy nhiên chẳng qua là nhất thời hưng khởi đến diễn xuất. Có thể trong khoảng thời gian này đi qua, để Lâm Thi Nghiên thu hoạch không ít khoái lạc. Cứ việc phần lớn thời gian, nàng cũng chỉ là cái không có tiếng tăm gì. Ống kính từ trước đến nay đều là từ trên người nàng khẽ quét mà qua. Nhưng nàng vẫn như cũ dụng tâm đóng vai tốt mỗi một cái nhân vật. Thông qua nàng nỗ lực, rốt cục đạt được một cái vai phụ nhân vật. Vì nhân vật này, nàng thế nhưng là xuống không ít công phu. Nửa đêm trở lại khách sạn, đều không quên đối kịch bản. Thậm chí, đoàn làm phim gặp phải vấn đề kinh tế, vẫn là nàng trong bóng tối vận hành, làm dịu đoàn làm phim kinh tế khó khăn, nếu không chỉ sợ bộ này phim đã sớm chết từ trong trứng nước. Có thể bây giờ lập tức thì đến phiên nàng kịch, đạo diễn lại nói cho nàng, nhân vật này mặt khác có người diễn. Tiểu Nghiên a, ngươi đến đoàn làm phim bao lâu thời gian? Hơi mập đạo diễn nhàn nhạt hỏi. 21 ngày, Lâm Thi Nghiên trả lời. Đạo diễn gật gật đầu, sau đó nói, có một số việc, ngươi hẳn phải biết, sự tình gì? Lâm Thi Nghiên nghi hoặc, đạo diễn nhìn về phía Lâm Thi Nghiên biểu lộ có chút quái gì? Nói ra, ngươi là thật không rõ, vẫn là đựng không hiểu a? Lâm Thi Nghiên khẽ nhíu mày, nói ra, đạo diễn, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Hơi mập đạo diễn ánh mắt không tự chủ được tại Lâm Thi Nghiên. Cái kia hoạt bát tinh tế trên thân thể quét mắt, cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Sau đó nói, ngươi muốn có được một vật, thì nhất định mất đi một vật. Lúc này mới phù hợp xã hội quy luật. Ta vẫn không hiểu, Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Vậy ta nói thẳng đi, ngươi muốn nhân vật này không có vấn đề, nhưng lại cần phải bỏ ra một chút đồ vật. Đạo diễn trầm ngâm nói, nỗ lực cái gì? Chính ngươi, đạo diễn rốt cục lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly. Nghe đạo diễn lời nói, Lâm Thi Nghiên rốt cục kịp phản ứng. Sắc mặt khó xem một chút đạo diễn nói ra, ngươi muốn lặn ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,